Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 146, bạc. Gặp Chu Long Hy này tấm diễn xuất, Cố lão đầu trong lòng cười lạnh, giả bộ, người cứ tiếp tục giả bộ, ôm quyền, tính làm đáp lễ, đối phương tuy là Triều Thiên Cung nhân vật trọng yếu, nhưng ở cũng định ra biển Cố lão đầu trong mắt. Cũng đã không có tác dụng gì, chỉ có thể lấy tu vi kim đan mà nói. Đối với tu sĩ kim đan, hắn ôm quyền đáp lễ đã tính cực kỳ khách khí. Chu Long Hy cười hỏi, lão Cố, trước đó nói sự tình, như thế nào? Cố lão đầu nói, Hà Nam Tú Am đã đóng lại, 2 ngày nữa liền muốn đi Hàng Châu, đem Chiết Giang cũng đóng lại. Hết thảy đều tại dựa theo Thượng Tam Cung yêu cầu tiến hành. Chỉ là bây giờ thiếu ăn trí bạc. Người cũng biết, bọn thủ hạ bán mạng nhiều năm như vậy. Chỉ bằng vào một câu, không phải dễ dàng như vậy đuổi. Huống chi bọn hắn đều đến từ hải ngoại. Vốn là sóng kẻ liều mạng. Chu Long Hy nhẹ gật đầu. Từ trong túi móc ra một cái hộp gỗ. Mở ra cho Cố lão đầu xem qua. Bên trong chỉnh tề cất đặt lấy một sấp ngân phiếu. Cố lão đầu đưa tay muốn tiếp. Chu Long Hy lại không cho. Khép lại hộp hỏi. Huyền Đàn Cung Triệu Phương Trưởng. Lão Cố như thế nào dự định? Cố lão đầu nói. Cũng không gạt ngươi. Trước đó chuẩn bị qua một lần. Nhưng bị hắn tránh khỏi. Kia lần coi như hắn mạng lớn. Trùng hợp theo Trần Thiên Sư xuất hành. Chúng ta thực sự không cách nào ra tay. Bất quá ngươi cũng chớ gấp. Trong vòng 3 ngày, tất gọi hắn chết không có chỗ chôn. Chu Long Hy gật gật đầu. Ám đạo họ Cố đáp ứng thống khoái như vậy. Quả nhiên là chuẩn bị chạy trốn không thể nghi ngờ. Mà lại tất nhiên là trong vòng 3 ngày chạy đi. Xong Cố lão đầu sau lưng nhìn một chút. Lại hỏi, lão Cố mấy vị cao đồ đâu? Cố lão đầu nói, Chu pháp sư thân phận cỡ nào tôn quý, cỡ nào khẩn yếu, đám kia bất thành khí đệ tử, liền để bọn hắn trong nhà chờ lấy chính là, không dám chống đối tôn giá. Chu Long Hy cười ha hả nhẹ gật đầu, kia, ta liền chậm đợi lão Cố tin tức tốt, lúc này mới đem ngân phiếu hộp thả tới. Cố lão đầu nhận lấy nghiệm nhìn mấy lần, thấy không có hư giả. Thế là ôm quyền cáo từ, leo lên thuyền nhỏ, trở về bờ nam, xuống thuyền về sau, Cố lão đầu trực giác sau lưng Chu Long Hy không có bất kỳ cái gì cử động. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại tại bờ sông tạp nhạp làng chài bên trong đổi tới đổi lui. Lượn quanh nhiều lần, tự nghĩ cho dù có người theo dõi, cũng nên thoát khỏi. Lúc này mới đi vào một gian bọn hắn trước kia bố trí dùng để ẩn thân trong tiểu viện. Không lâu, 4 người đệ tử cùng một chỗ đuổi tới. Cố lão đầu hỏi, đường lui thanh tịnh, mấy người đệ tử nhao nhao biểu thị. Sau lưng không có Thượng Tam Cung người theo đuôi. Thế là mọi người bắt đầu tâm tình. Đàm luận chủ yếu ở chỗ các nơi Tú Am chiêu mộ hải ngoại tán tu muốn hay không phân phát. Vẫn là nói tất cả đều điều đi xong tự đảo. Tú trong am các tú nữ muốn hay không cùng với các nàng nói rõ chạm tiếp theo mục đích. Những này tú nữ đại bộ phận đều là tuổi nhỏ liền bị tú am mua bồi dưỡng. Một bồi dưỡng liền là hơn 10 năm. Rất nhiều người ngược lại là đều sẽ cùng theo đi Đông Hải. Nhưng cũng không ít tú nữ khẳng định hướng tới cuộc sống tự do tự tại. Cách mỗi mấy năm liền sẽ xuất hiện tú nữ đào tẩu sự kiện chính là chứng cứ rõ ràng. Dựa theo lão đại đoán chừng, nếu như nói rõ ra biển, chí ít một nửa người đều sẽ chạy trốn. Đối với cái này, Cố lão đầu một mực trầm ngâm không quyết, không quyết định nguyên nhân ở chỗ. Lấy đạo môn bí pháp bồi dưỡng qua tú nữ, sơ tuyển thời điểm liền tận lực tìm kiếm có tư chất hoặc là căn cốt. Cả hai đều có, đã đưa đến Thượng Tam Cung đi, còn lại thì xen vào phàm tục cùng tu hành ở giữa. Nếu như lấy cảnh giới tu hành để cân nhắc, có thể gọi là nhập đạo, lại chưa đạt tới đạo sĩ cảnh. Dạng này một nhóm chuẩn tu sĩ cấp bậc tu nữ, nếu như thật muốn một lòng chạy trốn, còn quả nhiên là chuyện phiền toái. Đến lúc đó trên đường ra chỗ sơ suất, coi như tương đương khó giải quyết. Nếu như thả trước kia, Cố lão đầu tất nhiên là sẽ không cân nhắc vấn đề này. Dựa theo Hiển Linh cung đoạn chiêu dụng chỉ lệnh, vốn là muốn đều xử lý. Không muốn đi, vậy liền xin lỗi rồi. Nhưng từ lúc cải tạo lao động về sau, Cố lão đầu sư đồ ý nghĩ đều có một ít biến hóa. Nhất là cầm tới kia chương ký tên, cổ khắc tiết, tu hành chứng về sau. Cố lão đầu đột nhiên cảm giác được cuộc sống trước kia quá mệt mỏi cũng quá âm u. Hơn nửa đời người trôi qua cực kỳ không bình thường. Hắn thậm chí đã hạ quyết tâm, sau này liền gọi cổ khắc tiết. Chân thật là một cái Đông Hải tán tu, song tự đào đào chủ. Từ đây cùng quá khứ tối tăm không mặt trời sinh hoạt cáo biệt. Vượt qua bình thường tu hành sinh hoạt, có rảnh lúc cùng Dương Đạo Nhân, Thập Tứ Quân bọn hắn cùng một chỗ nói chuyện trời đất. Hẹn nhau vãng lai, hoặc là bắt cá hái châu, tìm kiếm đạo lý thâm bí, hoặc là kết trận đấu pháp, nhiệt huyết hào hùng, cũng có thể thoải mái đăng lục trung nguyên. Cùng Mạc Bất Bình bọn hắn thảo luận trận bóng, nghiên cứu sổ số, dạng này thời gian, chẳng phải là so hiện tại mạnh hơn trăm lần. Đã nghĩ tới trời xanh mây trắng hạ sinh hoạt, quá khứ những thủ đoạn kia tất nhiên là không thể nhắc lại. Muốn tẩy trắng, nhất định phải cáo biệt hắc ám. Cuối cùng, Cố lão đầu vẫn là hạ quyết tâm, nói rõ đi, nguyện ý đi liền đi, không muốn đi. Chúng ta thả người, từ mưu đường ra, lão tam hỏi, kia Ngô đồng đạo nhân khoản này mua đảo khoản, chúng ta làm sao thanh toán? Cố lão đầu nói, ta đi cùng hắn đàm, hoặc là kéo dài thời hạn, 10 năm trả lại, hoặc là đáp ứng hắn lấy khoản này bạc nhập cổ phần. Chúng ta đem Tú Am phân một nửa cho hắn, hắn trước kia liền đề cập với ta. Dự định 30 vạn lượng nhập cổ phần một nửa số định mức. Bây giờ cơ hồ cho hắn hạ giá một nửa. Còn có cái gì không biết đủ? Thực sự không được, song tự đảo chúng ta từ bỏ. Ta cũng không tin, Đông Hải vạn dặm, còn mua không được một cái đảo rồi. Lấy chúng ta sư đồ bản sự, đoạt cũng đoạt xuống một cái đến. Các đệ tử gật đầu, một cái luyện sư. Một cái đại pháp sư, ba cái pháp sư, lại thêm các nơi Tú Am chiêu mộ mấy chục tên tán tu. Cỗ lực lượng này phóng tới Đông Hải bên trên, đích thật là đầy đủ chiếm cứ một tòa linh đảo. Lão Tứ nói, giai đoạn trước chúng ta khổ một điểm, phía sau thời gian nhất định sẽ trôi qua càng ngày càng tốt. Đệ tử nơi này còn có hơn 1.200 tiền riêng. Cam nguyện toàn bộ lấy ra. Ta chỗ này cũng có 2.800 lượng, 1.600 lượng. Cố lão đầu vui mừng cười, đem Chu Long Hy cho hộp gỗ lấy ra, mở ra sau khi nói, nơi này còn có 1 vạn. Chỉ cần chúng ta sư đồ đồng tâm hiệp lực, không có không làm được sự tình. Lão đại đưa tay nhập hộp, đem ngân phiếu lấy ra, tản mát trên bàn. Các đệ tử cũng nhịn không được vuốt lên đi. Những bạc này chính là bọn hắn khai sáng Đông Hải cơ nghiệp bảo hộ. Chính đếm kỹ ở giữa, Cố lão đầu bỗng nhiên ngẩn ngơ, đem một tấm trong đó ngân phiếu chiêu đến trước mắt, nhìn qua, kinh hãi nói, cửu cung mê tung phù. Hai tay bấm niệm pháp quyết, đem kia tấm ngân phiếu đốt thành cho bụi. Các đệ tử phản ứng cũng rất nhanh. Trước đó bọn hắn liền dùng qua loại bùa chú này truy nhiếp Triệu Nhiên. Làm sao không biết nó công dụng? Cố lão đầu âm thầm hối hận, thầm nghĩ thật hẳn là nghe đồ đệ, không muốn tham khoản này bạc. Lặng yên không một tiếng động đi chính là, nơi nào sẽ dẫn xuất phiền toái lớn như vậy? Cái này Chu Long Hy khi thật cam lòng hạ bản, thế mà dùng chân quý như thế phù lục đối phó mình. Nghĩ đến là đã quyết định giết người diệt khẩu quyết tâm. sư đồ năm người chính muốn ra cửa đào tẩu, bỗng nghe một tiếng bạo hưởng, bụi mù nổi lên bên trong, phòng một mặt tường đã bị một thanh pháp chùy đập sập. Cũng may hắn sư đồ năm người bản thân liền tinh thông ám sát, thân thủ rất là nhạy bén, có sớm chớp mắt lên cảnh giác chi tâm, một cái lên xuống ở giữa liền từ một bên khác tường đổ mà ra. Chuôi này pháp chùy đập ầm ầm rơi trong phòng, pháp lực đảo qua chỗ, cái bàn giường tất cả đều vỡ nát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục